Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, không tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tại sao lại phải đánh giặc. Cái này là rất nhiều người muốn hỏi vấn đề, không loại bỏ một số người muốn kiến công lập nghiệp, nhưng càng nhiều hơn người dân. Hay là muốn yên ổn sống qua ngày, mà hỏi ra cái vấn đề này. Cũng có Trần Cổ, hắn không chỉ có muốn hỏi tại sao phải đánh giặc, còn muốn hỏi vì sao xui xẻo là chính hắn. Tại sao đại đường những cái kia danh tướng, hết lần này tới lần khác vào lúc này có chuyện. Nếu không, vì sao còn như để cho hắn cái này gà mờ lãnh binh? Có thể hắn có nơi lựa chọn sao? Trần Phủ ở thành Trường An thành Đông, cũng coi là cái này một mảnh tương đối sang trọng một cái phủ đệ. Vào được phủ đệ sau đó, Trần Cổ liền đem tình huống theo mình trẻ tuổi và phu nhân nói một lần. Trần Cổ nương thân đã hơn 60 tuổi, nhìn như khá lộ vẻ lão thái. Bất quá, Trần Cổ phu nhân, nhưng là cái tới tuổi 20 cô gái trẻ. Trần Cổ tại chưa có phát tích trước. Cuộc sống qua chưa ra hình dáng gì, người hơn 30 tuổi, cũng không từng lấy vợ. Sau đó phát tích, thành tướng quân, liền trực tiếp cưới một người so hắn tiểu cô gái tới tuổi 20. Suy nghĩ có thể là bọn họ Trần gia nối dõi tông đường. Cũng không biết là hắn tuổi tác quá lớn duyên cớ, cũng hoặc là nhiều năm chưa từng có cái loại đó thể nghiệm. Hắn phu nhân bụng mấy năm. Vẫn luôn không có phản ứng gì, mà lúc này, nghe được Trần Cổ muốn lãnh binh xuất chinh, Trần Cổ lão nương sắc mặt lập tức liền biến. Ngươi không thể đi, ngươi nhưng mà chúng ta Trần gia đơn truyền à, hôm nay nương tử ngươi lại không có gì có bầu. Ngươi nếu là đi, vạn một xảy ra vấn đề gì, chúng ta Trần gia làm thế nào? Trước kia Trần Cổ không có phát tích, chưa có vợ thời điểm. Trần Cổ lão nương ngược lại cũng không quan tâm những thứ này. Dù sao lão bà cũng không có. Không đi ra hợp lại làm sao có thể được. Dù sao chân Trần không sợ mang giày mà. Nhưng bây giờ bọn họ phát đạt. Lão bà có. Phủ đệ ruộng đất đều có. Nếu như lại đi liều mạng. Cái này trong lòng dĩ nhiên là có chút lo lắng. Mà Trần Cổ lão nương sau khi nói xong. Trần Cổ phu nhân cũng không khỏi được khóc ồ lên. Tướng công chớ có đi. Ta bỏ không được tướng công. Cái này Trần Cổ phu nhân cũng coi là con gái rượu. Gia cảnh không thể nói tốt. Nhưng vậy tuyệt đối không kém. Nếu như Trần Cổ có cái gì chuyện không may. Vậy nàng sống thế nào? Còn nữa, Trần Cổ ở quý phủ mà nói. Hắn lão nương đối với nàng còn khá một chút. Nhưng nếu là Trần Cổ xuất hiện bất ngờ, hắn lão nương nhất định phải trách móc hắn không có là Trần gia lưu lại một trai nửa nữ. Khi đó, cuộc sống của hắn càng không dễ qua. Hai phụ nữ, một người già một trẻ, cũng không muốn để cho mình đi. Trần Cổ trong lòng cũng hết sức không thể nào dễ chịu. Nhưng hắn lựa chọn được sao? Nhìn hai phụ nữ. Trần Cổ cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng, nói, Thánh Thượng đã hạ chỉ, ta như kháng chỉ, vậy chỉ sợ tánh mạng cũng nếu không có. Cái này xuất chinh, vẫn còn đi, hai phụ nữ nghe nói như vậy, cũng sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là không ngừng thút thít, Trần Cổ tâm tình khó chịu, lại thấy hai phụ nữ khóc tỉ tê. Không khỏi được phẫn uất, nói, khóc, cũng biết khóc, khóc cái gì khóc mà. Nói xong, Trần Cổ khí hất tay một cái, xoay người rời đi, hai phụ nữ lẫn nhau nhìn quanh. Vậy Trần Cổ lão nương trừng mắt một cái Trần Cổ phu nhân. Nói, còn lo lắng cái gì, mau đuổi theo à, cái này hai ngày, cũng không cần để cho hắn ra cửa. Để cho hắn mỗi ngày trông nom ngươi. Không sanh được nhi tử tới. Xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngoặc kép. Muôn vàn không thôi cũng không được. Trần Cổ vẫn là mang binh mã rời đi thành Trường An, hướng Vân Nam chạy tới, mà liền sau khi hắn rời đi không bao lâu, mùa đông tới, mùa đông thành Trường An, có chút lạnh, lạnh để cho người không chịu nổi. Đây mới là sơ thời tiết mùa đông, cũng đã lạnh không được. Bất quá, mùa đông lại lạnh, lạnh cũng chỉ là những thường dân kia người dân thôi. Phàm là có chút tiền dư người, bây giờ cũng đã suy nghĩ dùng các loại biện pháp tới sưởi ấm. Giống vậy sẽ dùng đất đỏ lửa nhỏ lò, khá một chút sẽ dùng than đá lò, nếu như lại khá một chút, chính là ấm áp cái hố, thậm chí là vách đá ấm áp. Ở như vậy lạnh lùng thời tiết, thiếu có người muốn ra cửa, hơn phần nửa cũng là muốn đợi ở nhà. Ngày này buổi sáng, thành Trường An xuống năm nay tràng thứ nhất tuyết, lúc mới bắt đầu, hoa tuyết cũng không phải rất lớn. Rơi xuống sau cũng rất mau hòa tan, bất quá mau buổi trưa, lại đột nhiên biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Chỉ 2 giờ, toàn bộ thành Trường An liền trở thành một mảnh trắng như tuyết. Lúc xế chiều, Tần Thiên ngồi xe ngựa vào Hoàng Cung. Hôm nay có liên quan thẻ căn cước sự việc, hắn đã làm xong hết rồi. Hắn cần đem hiện tình huống hôm nay, đi theo Lý Thế Dân báo cáo một chút. Hoàng cung tuyết cũng là rối rít lên cao, trắng không được, mà ở hoàng cung một địa phương tương đối tĩnh lặng, một cô gái đang thưởng tuyết. Ở như vậy trời tuyết, thưởng tuyết là một kiện rất có nhã hứng sự việc. Bất quá người đàn bà này nhưng cũng không có nhã trí. Nàng cả người đều có điểm không tốt, thậm chí là có chút buồn bực và bực bội. Nàng chính là Võ Mị Nương. Ban đầu thi tuyển nữ thời điểm, nàng may mắn vào hậu cung, sau đó lại cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hợp tác, thành công trở thành Lý Thế Dân một cái tài nhân, mà hắn lấy là mình đang muốn đại triển quyền cước. Tại hậu cung tung lên phong vân thời điểm, nàng lại nhận được đả kích, ngược lại không phải là Lý Thế Dân không lâm hạnh nàng. Ngược lại, Lý Thế Dân một tháng, một ngày nào đó sẽ đi nàng nơi đó. Hơn nữa đi hắn nơi đó sau đó, vậy không bớt ở trên người nàng phát tiết. Chỉ là bất kể nàng đem Lý Thế Dân hầu hạ biết bao thoải mái, Lý Thế Dân nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cho nàng tấn thăng tước vị. Cho tới hắn hiện nay ở trong hậu cung địa vị hết sức thấp, thân phận vậy hết sức xấu hổ. Theo nàng cùng thời kỳ tài nhân cũng không sai biệt lắm tấn thăng, liền nàng không có. Nàng rất kỳ quái, nàng thậm chí đều tuyệt vọng, mà tuyệt vọng người, có lúc không biết nên làm cái gì mới phải. Tuyết còn đang không ngừng hạ, Võ Mị Nương đột nhiên thở dài một cái. Tuyết là tốt tuyết, đáng tiếc tâm tình không có lòng tốt tình à, mà đang ở hắn thở dài một cái thời điểm. Phía sau đột nhiên có một cái thanh âm truyền tới, ngươi vì sao than thở, tuyết này không tốt sao? Nghe được cái thanh âm này, Võ Mị Nương sợ hết hồn, giống như mình có tâm sự gì bị người xem thấu vậy. Nàng liền vội vàng chuyển người tới, sau đó liền thấy một nửa thanh niên. Thấy cái này người thanh niên, Võ Mị Nương liền vội vàng tiến lên thi lễ. Bái kiến Tấn Vương Điện Hạ, người đến chính là Tấn Vương Lý Trì. Ban đầu huấn ngựa, Lý Trì đối với Võ Mị Nương vừa gặp cảm mến, sau đó liền đối với Võ Mị Nương nhiều một chút chú ý. Mỗi tương ứng phụ hoàng hắn lâm hạnh Võ Mị Nương thời điểm, hắn trong lòng liền hết sức khó chịu, thật giống như người phụ nữ mình bị đoạt như nhau, loại tư vị này để cho hắn hết sức không dễ chịu. Cho tới khi biết Võ Mị Nương đi tới nơi này sau đó, hắn liền theo sau. Người thật giống như rất không vui. Lý Trì nhìn Võ Mị Nương hỏi. Hắn tuổi tác không coi là quá lớn, nhưng lúc này được là cử chỉ cũng rất giống như một cái người lớn. Hắn là hoàng tử trong hết sức chững chạc một người. Võ Mị Nương gò má đỏ bừng, không biết là bởi vì trời lạnh vẫn bị xem thấu tâm sự. Không, không có. P.S. Sử sách chép lại. Năm 637, Khi 14 tuổi, Võ Tắc Thiên được triệu vào cung, là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất trong đợt tuyển mỹ nữ năm ấy. Tuy vậy, Võ Tắc Thiên chỉ được phong làm tài nhân, cấp bậc thứ 5 trong 9 bậc thuộc hậu cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-d-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.